Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 385, Tiểu Thiên Kim Thu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imit Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương bà bên Metruyen.com chương 385, Tiểu Thiên Kim Thu Gia. Bà lão một tay bưng bát canh cá, một tay đẩy cửa phòng, đi vào gọi, Hàn Hàn, đi ra uống canh nào. Đừng thấy thịt nướng có tí mỡ, thật ra không có dinh dưỡng gì đâu. Con gái mà dinh dưỡng không đủ thì không tốt đâu. Càng huống chi hiện giờ cháu bận rộn như vậy, càng cần phải ăn nhiều hơn một chút. Nhìn lướt qua gian phòng bố trí rất ra vẻ phòng ngủ của con gái này, lại thấy trong không có một bóng người. Bà đặt bát canh lên bàn, đi tới gõ gõ cửa phòng vệ sinh, gọi, Hàn Hàn, cháu có ở bên trong không? Không ai trả lời, Hàn Hàn, in bà đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Phòng tắm không có ai, phòng rửa mặt cũng chẳng có. Kỳ quái, chạy đi đâu rồi, bà lão liền bước ra cửa phòng, la lớn, Hàn Hàn, Hàn Hàn. Trương Vân mặc áo ngủ xuống lầu, ý Hàn không có trong phòng đâu. Bà lão nói, có trên lầu không? Nói, mẹ, mẹ gọi gì thế? Ý Hàn còn có thể chạy đi đâu nữa? Trương Vân lắc đầu, hay là ở phòng vận động? Phòng vận động không có. Mẹ tìm bà lão nói, phòng chiếu phim ở lầu 2 cũng không có. Tê Tiên, con Ru Yên, con mẹ đang gọi tên Thu Ý Hàn thì cười chu. Con, con Trương Vân nói, thế thì kỳ quái thật, Ý Hàn chạy đi đâu rồi? Liễu Hạ Huy không có, cửa phòng chiếu phim đang mở mà, con nhìn qua cửa mà không thấy, không tìm thấy người đâu cả. Bà lão nói, làm sao vậy, Thu Hồng Đồ vừa tắm xong, mặc áo ngủ thật dày đi xuống lầu, không thấy Ý Hàn đâu à? Thu Hồng Đồ nhướng mày, nói chị Liêu cũng không phát hiện ra hả? Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con để tôi đi hỏi một chút. Trương Vân nói, rất nhanh, bão mẫu Liêu của Thu Gia và mấy người tạp vụ khác đều bị gọi tiến mê chú yên. Cầm lên Textor Imit Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương vào phòng khách. Các người cũng không thấy Ý Hàn đi đâu à? Trương Văn Tôn giáo hôi. Không thấy, chị Liêu lo lắng nói. Mê chú yên, con chúng tôi không thấy dâu. Hoa Tiểu Thảo đáp, tiểu phu nhân, thật ra vừa rồi tôi có thấy tiểu thư. Cô ấy nói là đi gọi điện thoại một tôi mải nấu canh nên cũng không chú ý nữa. Cái, thế thì không xong rồi. Bà lão nóng này, Ý Hàn chạy đi đâu rồi? Tôi gọi điện hỏi mới được. Vừa nói bà vừa bấm số của Thu Ý Hàn. Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy. Điện thoại truyền ra tiếng tổng đài. Không cần gọi nữa, tôi biết nó đi đâu rồi. Sắc mặt Thu Hồng Đồ âm trầm, ngồi trên ghế salon, rít một điếu thuốc. Đi đâu rồi? Bà lão và Trương Vân đồng thời hỏi. Đi tìm Đường Trọng rồi. Đau đớn, nghĩ tới lúc ở VKV cần. Con thằng danh này là một thằng lưu manh, Đường Trọng, là cái thằng danh kia sao? Bà ngoại có ấn tượng rất không tốt về gặp phải nguy hiểm lớn như vậy với Đường Trọng này. Cũng cô Mưu Liễu Hạ Huy bọn họ còn liên lạc sao? Trương Vân nhíu nhíu mày, có vẻ không vui hỏi. Không cần nghi ngờ nữa. Thu Hồng Đồ nói, đi Đường Trọng, bảo bối của bà lần đầu tiên chính là vì chạy lên cái núi gì đó du lịch. Thu Ý Hàn có thể đi cùng với loại người đó sao? Lại còn leo núi gì đó chứ? Hiện giờ con trai hư hỏng hết rồi à, toàn tìm cách lừa gạt con gái. Mira Yên, con nếu không thì hôm nay tôi phải chạy tới cửa công ty đón nó làm gì? Thu Hồng Đồ phun ra một vòng khói, giống như phun ra một ít tâm trạng dỗi hờn. Tôi đã cho người điều tra ra, Ý Hàn từ trước đến nay đều có liên lạc với thằng danh họ Đường kia. Quan hệ hai người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, so với trước kia còn gần hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tôi cũng không muốn nói cho mọi người, sợ các người lo lắng, không ngờ Ý Hàn lại làm loại chuyện này. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn hôm nay là lễ tình nhân, có thể là Ý Hàn và hắn đi tổ chức hay không? Trương Vân hỏi, mê chú yên, cầm lên Textor Imit Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương vậy thì phải làm sao bây giờ? Bà ngoại sốt ruột nói, mau cho người đi tìm Ý Hàn trở về đi. Minh Châu lớn như vậy, đi đâu tìm đây? Thu Hồng Đồ nói, hơn nữa lại chuyện này khó lòng phòng bị. Lễ đường tình nhân còn gọi là lễ mất trinh, nghĩ tới con gái mình sắp rơi vào tay Trọng, Trương Vân cũng thấy lòng nóng như lửa đốt. Mê chú yên, con về kép không được, phải tìm nó về ngay. Minh Châu có lớn cũng phải tìm về, phái nhiều người ra ngoài tìm thôi. Trương Vân thúc giục, Thu Hồng Đồ suy nghĩ một chút cầm di động trên bàn gọi điện đi. Sau khi ngắt điện thoại, hắn nói chị ngọn không chị gốc. Tìm cơ hội để tôi với thằng danh kia nói chuyện một phen mới được. Tôi cũng đi, Trương Vân nói, vì con gái mình cô không thể không ra mặt rồi. Thu Ý Hàn lanh tay lẹ mắt ra tận của khu nhà. Ai nha, cái thằng danh hư hỏng này. Bà ngoại vỗ bắp đùi nói, Hàn Hàn của bà ơi, sao lại trao trái tim cho người như vậy chứ? tôi nhìn thấy nó ngoan ngoãn trở về, có bao giờ Hàn sẽ không làm định là thằng danh hư hỏng kia hẹn nó, nếu không thì Hàn chuyện này đâu. Thu Hồng Đồ cười khổ, nói, Liễu Hạ Huy com met verm Morgan. Còn cô nhắn một cái tin rất nhanh, chờ em ở cửa Nam. Bởi vì bọn họ ở trong khu biệt thự xa hoa, vị trí địa lý cũng khá xa nội thành. Cho nên buổi tối cũng rất ít taxi tới nơi này. Đoạn đường chạy như điên, chạy thu ý Hàn đợi một lúc mà cũng không thấy xe taxi đi tới. Cô lo lắng bị người nhà phát hiện ra mình chuồn mất rồi đuổi theo cho nên lập tức chạy tới khu đối diện, nhảy lên một chiếc xe bus chạy vào nội thành. Xe bus trống rỗng, cô lựa chọn ngồi ở vị trí sau. Cô biết sau khi người nhà phát hiện ra mình chạy trốn thì nhất định sẽ gọi di động cho mình. Hô, cô hô lên kinh ngạc, sau đó cô liền lập tức tắt di động. Mãi tới lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê của cô mới lộ nụ cười thoải mái. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain texto imic Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn đây là vị trí bọn mình ngồi hôm trước mà. Thu ý Hàn lúc này mới phát hiện ra đây là vị trí mà lần trước Đường Trọng tiễn cô về, hai người ngồi cùng. Thật không biết là trùng hợp hay là phản ứng trong tiềm thức của cô nữa. Nhớ tới Đường Trọng, tâm tình cô liền phấn khởi hẳn. Sẽ phải gọi điện cho anh ấy, Thu ý Hàn nghĩ, nhưng không phải là lúc này. Cô biết người nhà lúc này đã phát hiện ra mình rời đi rồi cũng không biết bọn họ sẽ gọi cho mình lúc nào. Cho nên hiện tại cô mới tắt di động. Nhưng Đường Trọng nếu như nhận được tin của cô thì nhất định sẽ ra cửa Nam chờ mình. Nếu như hắn không chú ý thì đợi tới khi xe bus tới cổng trường sẽ lại gọi điện cho hắn. Mình chờ hắn dù sao cũng tốt hơn là để hắn chờ mình. Ai bảo hắn giờ là ngôi sao lớn chứ? Chát, Đường Trọng tự tát vào mặt mình, mắng, ngu ngốc. Đường Trọng rất hối hận lắm rồi. Ý tốt cuối cũng lại biến thành xấu cả rồi. Trên sông Hoàng Phố cũng là chuẩn bị cho Thu Ý Hàn. Hắn lái xe đi đón Thu Ý Nghĩa với cô, nhưng lúc đó lại đón cô rồi. Hắn vốn u Liễu Hạ Huy ép com Hàn, đèn lồng cô lên một chiếc xe khác, xe ra là bố mẹ cô Chu. Con cùng lắm thì ngày mai đưa cho cô. Đường Trọng thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhưng như thế thì người Thu gia nhất định nếu như vậy thì bọn họ sẽ lại khiến cô bỏ việc hiện nay luôn. Thu Ý Hàn đã không còn tự do thì còn là Thu Ý Hàn vui vẻ sao? Đường Trọng cuối cùng bỏ cuộc. Đường Trọng nhớ rõ sinh nhật Tiêu Nam Tâm cũng chuẩn bị quà cho cô rồi. Nhưng trước đó hắn cũng không có ý định tham dự sinh nhật cô. Hạn chế tự do của Thu Ý Hàn, thậm chí là nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn hắn cũng không ý thức được việc mình có tham gia sinh nhật Tiêu Nam Tâm hay không lại ảnh hưởng tới tâm tình của cô thế nào. Nói thế nào nhỉ, Tiêu Nam Tâm là một cô gái rất ưu tú, phi thường ưu tú. Đường Trọng đi ra khỏi ngục giam Hận Sơn. Nơi đó có không hề ít phạm nhân giống như yêu quái thành tinh vậy. Mà hắn ở chung với đám yêu quái nhiều năm Mê Chú Yên, complain texto imic Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chú Yên. Còn như vậy lại không có hại, nói rõ là hắn đã sớm luyện thành tiểu yêu tinh rồi. Hắn hiểu rất rõ với nhân tình, thậm chí cũng nắm chặt nhất định với lòng người. Trụ cột như vậy khiến hắn học tập tâm lý học có cảm giác chỉ mất một nửa sức lực. Nhưng với điều kiện nhạy Tiêu Nam Tâm không ngờ lại đánh ngang tay với hắn, thường xuyên khó phân thắng bại. Cô cá tính, cô đoàn kết với bạn học thành một khối. Nếu như nam sinh trong ban lấy Đường Trọng làm đầu thì nữ sinh trong ban lại co Tiêu Nam Tâm là chị cả. Cô biết võ thuật, biết khiêu vũ, biết thái cực còn biết đánh cờ, dù khả năng đánh cờ cũng không phải cao lắm. Không giả nai, không ra vẻ Tiêu Nam Tâm đều chân chân thật thật với mọi người. Đường Trọng coi cô như kỳ phùng địch thủ, cũng cảm thấy cảm giác đối với người khác phái xinh đẹp, còn bởi cô là cháu gái của thầy Tiêu Dục Hằng mà thấy thân tình ấm áp. Nhưng chuyện này hoàn toàn không dính dáng gì tới tình yêu. Hắn còn nhớ rõ câu nói kia của Tiêu Nam Tâm, nếu tôi thích một người thì nhất định sẽ khiến toàn bộ thế giới đều biết. Chuyện sao lại phát triển thành thế này, trong lòng Đường Trọng thầm than khóc. Không thích mình, hắn mang cô tới đây một nhưng nếu một bên đã rơi vào lưới tình sẵn, vậy thì vở kịch này diễn quá hoa thật rồi. Betty Vân Cót Minh cô cũng nếu thầy Tiêu mà biết chuyện tối nay thì hắn còn có dạy mình không đây? Đường Trọng biết thầy cô yêu thương Tiêu Nam Tâm cỡ nào. Khoai nướng trong tay hắn đã lạnh nhưng hắn cũng không vứt đi. Bóc vỏ cắn một miếng, ăn không thấy vị gì cả. Chát, hắn lại tát cho mình một cái. Đồ khốn, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn đúng lúc này, điện thoại trong túi reo vang, hắn ăn liền hết củ khoai, ngồi xổm xuống bờ sông rửa tay, lấy một cái khăn từ trong xe lau tay, sau đó mới rút điện thoại trong túi ra. Thấy tin nhắn trên màn hình, Đường Trọng cảm thấy mình quá ngu ngốc.